Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, này. Chính là các ngươi cá nhân thi đấu. Đệ nhất phòng họp, Dương Ngự thấy được rất nhiều người quen. Ít nhất, những cái này gương mặt đại bộ phận lúc trước đều đã từng gặp. Tại Xâm Lâm đoàn thể thi đấu không trung đại chiến thời điểm. Bao gồm lần đầu tiên giao thủ tương nam Pokemon Đại học lĩnh đội phương thêm đám người. Dương Ngự, Spencer phó hội trưởng, Dương Ngự cáo biệt Vương Ngữ Thiên. Vương Ngữ Thiên đến Hàng Giang đội ngũ phương đi đến. Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam tìm được vị trí một chỗ ngồi xuống. Spencer phó hội trưởng, Pokemon bí cảnh tiêu vong sự tình. Dương Ngự hạ thấp giọng hỏi. Lúc này trong phòng họp người tuy còn chưa tới đủ, thế nhưng xung quanh bầu không khí giống như là bị mây mù bao phủ đồng dạng. Vô cùng nặng nề, hy vọng không muốn là cái kia bí cảnh xảy ra vấn đề. Khang Hạo Nam ánh mắt phiêu hốt bất định, một mực nhíu chặt mày. Sự tình tựa hồ so với Dương Ngự trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Spencer phó hội trưởng, Pokemon bí cảnh tiêu vong. Dương Ngự cẩn thận lại hỏi một lần. Dương Ngự đối với cái này dạng sự tình chưa bao giờ tiếp xúc qua. Cho dù là trước kia tại lên cấp 3 thời điểm, đối với Pokemon bí cảnh tin tức, biết rõ cũng chỉ là Pokemon bí cảnh trong có rất phong phú tài nguyên. Tài nguyên nếu so với phía ngoài thiệt nhiều nhiều, bảo vệ tốt hoàn cảnh liền là bảo vệ Pokemon bí cảnh. Cái này như một cái rất đột nhiên tin tức xuất hiện ở Dương Ngự trước mặt. Trung quy, tại đối mặt, tiêu vong, hai chữ này thời điểm. Đáy lòng chắc chắn sẽ có một loại bi thương tâm tình. Có lẽ là một cái nhiệt tình yêu thế giới Pokemon huấn luyện ra. Đáy lòng cũng sẽ có như vậy tâm tình. Dương Ngự đã triệt để dung nhập vào bất khả tư nghị thế giới Pokemon. Đối với cái này cái Pokemon hiện thực thế giới, hắn có không giống bình thường người hướng tới. Đây hết thảy cải biến, đều là bởi vì hắn có cá ướp muối vương, có Slowpoke, có tiểu tiểu ngư, có Miss Magius cùng tiểu bạo bạo về sau. Tại Pokemon thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng phản hồi mang đến. Các vị... Ta là Pokemon Liên minh cả nước giải thi đấu người phụ trách Diệp Nghiêu Như Ý. Từ Tây Giang Pokemon Liên minh truyền đến tin tức. Tây Giang dựa vào Đông Bắc Bộ, Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh. Bởi vì mùa xuân băng tuyết hòa tan nguyên nhân, phát sinh đặc biệt đại hồng thủy. Tây Giang Pokemon Liên minh đã tổ chức hệ Water Pokemon đội ngũ cứu viện đi đến hồng úng lụt khu. Toàn lực cứu viện, thế nhưng, Pokemon bí cảnh, xuất hiện không thể nghịch tiêu vong tình huống. Chủ tịch đài, Pokemon Liên minh cả nước giải thi đấu người phụ trách Diệp Nghiêu Như Ý nghiêm túc nói. Chư vị cả nước giải thi đấu bên trong ưu tú huấn luyện gia môn. Pokemon bí cảnh, liên quan thế giới Pokemon sinh thái cân đối. Mọi người từ lúc trường cấp 3, đã học trong đó đạo lý. Lần này, Tây Giang Pokemon Liên minh phát ra trong liên minh thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu rất nhiều cao cấp huấn luyện gia. Đi đến Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh, dẫn đạo cũng chuyển di bí cảnh bên trong Pokemon chủng quần. Nơi này, Mado Pokemon Liên minh hưởng ứng lần này thỉnh cầu. Đồng thời vì mọi người tranh thủ hạ lần này Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh cứu viện hành động. Thực lực, có đôi khi, thường thường ý vị chính là trách nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm, Xuân Lan Giang, tại sao có Xuân Lan Giang? Khang Hạo Nam thanh âm bắt đầu nói năng lộn xộn địa run rẩy lên. Dương Ngự nhìn xem Spencer phó hội trưởng bộ dáng, lập tức đưa tay ấn lấy Khang Hạo Nam cánh tay, áp chế thanh âm yết hầu khàn giọng nói. Spencer phó hội trưởng. Spencer phó hội trưởng, Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh, có vấn đề gì sao? Dương Ngự, Khang Hạo Nam hai mắt bởi vì kích động hiển lộ vô cùng đỏ bừng. hắn gắt gao cầm lấy Dương Người đánh xe cổ tay. Các ngươi sinh viên đại học năm nhất, hẳn là đều chưa từng gặp qua chúng ta Tinh Anh Liên Minh hội trưởng a. Dương Ngự trong lúc bất chợt sửng sốt, Tinh Anh Liên Minh hội trưởng, Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật Đại học Tinh Anh Liên Minh hội trưởng. Trong lúc nhất thời, Dương Ngự á khẩu không trả lời được, dường như xác thực như thế. Từ khi bọn họ 4034 người gia nhập trường học Tinh Anh Liên Minh, tại Tinh Anh Liên Minh chủ trì hạng mục công việc, vẫn luôn là Khang Hạo Nam Spencer phó hội trưởng. Về phần Tinh Anh Liên Minh hội trưởng, dường như cũng đã bị mọi người quên. Dương Ngự cũng không ngoại lệ, thậm chí đến cả nước giải thi đấu. Dựa theo đạo lý, Tinh Anh Liên Minh hội trưởng cũng là sinh viên năm 4. Cùng Spencer phó hội trưởng đồng dạng, nay đại học cuối cùng một năm, luôn hẳn là tới tham gia a. Nhưng vì cái gì, tại Xâm Lâm đoàn thể thi đấu trong, cái kia hội trưởng cũng không có xuất hiện. Hội trưởng chúng ta, kêu Mục Ít Nhà, lúa chữ bên cạnh Mục, còn trẻ ít, đường đường chính chính nhà. Khang Hạo Nam lúc này trong thanh âm nhiều một tia khóc thút thít. Hắn đạt được Pokemon Liên Minh một phần tạm thời công tác. Đi đến một chỗ Pokemon bí cảnh, với tư cách là một người bí cảnh quan sát viên cùng bảo vệ nhân viên. Thời gian này là một năm, một cái cả năm, chỉ có tại lễ mừng năm mới thời gian, tài năng hồi một chuyến ra. Vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Dương Ngự nhịn không được truy vấn. Trước kia, trường học của chúng ta cả nước giải thi đấu bài danh cũng không cao, không có cách nào đạt được hảo Pokemon bí cảnh trong tài nguyên. Trừ cả nước giải thi đấu, còn có, chính là tự nguyện đi đến Pokemon bí cảnh, tựa như Mục hội trưởng đồng dạng, trông coi một năm, bảo hộ Pokemon bí cảnh một năm, đồng thời có thể cho trường học nhiều đạt được một cái tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Khang Hạo Nam đắng chát địa rút hút không khí. Đây là phổ thông trong đại học, duy nhất có thể đi đến hảo Pokemon bí cảnh trong thu hoạch tài nguyên những biện pháp khác. Hơn nữa phải là tự nguyện xin. Hắn đi bí cảnh, chính là cái này, Tây Giang tỉnh Xuân Lan Giang bí cảnh, cũng chính là sắp tiêu vong Pokemon bí cảnh. Khang Hạo Nam trước mắt một mảnh mờ mịt, trong miệng cũng ong, không biết mình đang nói cái gì. Phảng phất cả người rút sạch đồng dạng. Lão Mục, năm nay chúng ta cả nước giải thi đấu đoàn thể thi đấu là đệ 20 danh a. Khang Hạo Nam trong miệng thì thào, có một cái kêu Dương Ngự sinh viên đại học năm nhất mang theo chúng ta hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Căn cứ Tây Giang Pokemon Liên Minh tin tức, tại Pokemon bí cảnh bên trong quan sát viên, nghiên cứu viên cùng với thảm thực vật, Pokemon người giám hộ thành viên đã tất cả đều bắt được liên lạc. Hiện tại, các vị muốn làm chính là trợ giúp bí cảnh bên trong người giám hộ thành viên đem càng nhiều Pokemon mang ra Xuân Lan Giang bí cảnh, chuyển rời đến an toàn khu vực. Lần này bí cảnh cứu viện hành động tồn tại nhất định nguy hiểm, cho nên có càng chuyên nghiệp quân doanh phương diện vì chư vị huấn luyện gia hộ giá hộ tống. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự, vừa mới hắn có phải hay không nói, Lão Mục bây giờ là an toàn. Khang Hạo Nam cả người ánh mắt đang nghe người phụ trách lời thời điểm lập tức có thần, nhưng sợ hắn nghe lầm đồng dạng, gắt gao loạng choạng Dương Người đánh xe cánh tay, muốn nghe được Dương Ngự trả lời. Dương Ngự lập tức nghiêm túc nhìn xem Khang Hạo Nam ánh mắt, dùng sức gật đầu. Pokemon bí cảnh tất cả quan sát viên, nghiên cứu viên cùng với người giám hộ thành viên an toàn bộ đều không có vấn đề. Cho nên, chúng ta Mục hội trưởng bây giờ là an toàn. Dương Ngự tại chúng ta Mục hội trưởng này năm chữ trên dưới hung hăng chọc âm. An toàn là tốt rồi. An toàn là tốt rồi. Lão Mục, đây là Dương Ngự lần đầu tiên thấy được Spencer phó hội trưởng tâm tình không khống chế được. Thế nhưng, hắn có thể lý giải như vậy tâm tình, tựa như hắn và văn nhân Phương Thần, cùng Hồng, cùng Cao Mậu đồng dạng. Này, kêu huynh đệ, các vị huấn luyện ra, ta là lần này cả nước giải thi đấu chủ sự phương. Mà đồ phục đán Pokemon Đại học hiệu trưởng Trương Quốc gia trình. Huấn luyện ra đạo đường, không chỉ có chỉ nhìn lấy kia đỉnh núi một đám đỉnh núi, mà là phải chú ý dưới chân, chú ý đến chính mình mỗi một bước trên người sở lưng đeo trách nhiệm. Pokemon là thế giới Pokemon đối với nhân loại gửi tặng. Pokemon bí cảnh tiêu vong. Chúng ta thân là có trách nhiệm huấn luyện ra. Có thể làm một ít đủ khả năng sự tình. Các vị cả nước giải thi đấu ưu tú huấn luyện ra môn. Đi đến Xuân Lan Giang bí cảnh A. Này, chính là các ngươi cá nhân thi đấu. Mà đồ phục đán Pokemon Đại học hiệu trưởng thật sâu nhìn trong phòng họp mỗi người nhất nhãn. Còn có một ít, lặng yên lưu lại trong lòng. Thế giới này, cuối cùng là lưu lại cho các ngươi. Không nên tại mất đi về sau. Mới hiểu có quý trọng a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.